Chương 5. 0674 ảnh hưởng quá lớn. Bản công tử có để ngươi cho Phương gia tỷ đệ hai người phục biến dị dược dịch không phục quản thúc, tự tiện chủ trương hắn làm như thế, tất nhiên là nghe theo phụ thân Cẩm Hoành phân phó. Tiểu Mặt than đoán không lầm, La Khải Trung là cố ý tại trong doanh địa làm thí nghiệm, lưu lại có thể làm cho người khám phá mánh khỏe dấu vết để lại. Cố ý muốn tại Tiểu Mặt than trước mặt, vạch trần hắn cùng nhị đệ thân phận chân thật. Người này đối với hắn lòng mang dị tâm, xem ra là giữ lại không được La lão quản sự toàn thân lạnh lẽo, trực giác đại công tử đối với mình lên sát tâm, vội vàng, cao giọng kêu oan, kêu gọi nói, đại công tử thuộc hạ cũng không có phản bội ngài. Thuộc hạ làm như thế, thực sự là vì công tử ngài á, công tử ngài không phát giác à, vì cái này mặt đờ, ngài cùng nhị công tử bà phen mở ơ ý bờ ơ nở cũng vì đó phá lệ. Lại tiếp tu cờ như thế, mặt này tê liệt khẳng định sẽ xấu ta thiên vận đại sự hướng chi, nàng tổ kiến ba châu liên quân, chính là vì đối trả cho chúng ta thuộc hạ sao có thể khoan nhượng dạng này người tiếp tục tồn tại hạ đi hận chỉ hận, phương kia ra tỷ đệ thực sự vô dụng, một cái đều không đối phó được mặt đơ. Phương ra cái kia tiểu đệ dị biến đêm đó, là ngươi ẩn núp đến tiểu kiều doanh trướng bên ngoài, cho nàng đầu độc phục kích nàng. Cầm đại công tử sắc mặt lạnh như băng nhìn qua hắn, tiếng nói sâu kín hỏi. La Khải Trung cứng cổ, mười phần cứng ngắc gật đầu, đúng vậy đáng hận cái kia mặt đơ, phòng bị tâm rất nặng, hoàn toàn không theo sáo lộ tới. Phàm là nàng đêm đó phát hiện chén bên trên có độc, đi theo hắn đuổi theo ra đến, hắn đều có biện pháp âm thầm giải quyết này nha đầu chết tiệt kia. Đáng tiếc nàng núp ở doanh địa, còn dùng trận đồ cùng ám khí tới đối phó chính mình, kể từ đó, liền kinh động đến hai vị công tử ngươi đối nàng hạ độc. Cầm đại công tử giọng mỉa mai cười một tiếng. Ngươi không biết nàng là một vị đại đan sư a, đây chính là một vị có thể vượt cấp khiêu chiến, trục chết thần cấp đại đan sư tiểu kỳ ba người không biết không sợ hãi, cô lậu quả văn hạng người. Đại công tử cờ tử lãnh lạnh nhìn về phía La Khải Trung một chút, một cái nhàn nhạt ánh mắt phiêu tới, lập tức liền có ẩn vệ nhảy lên trước, đưa tay liền muốn đi xóa La lão quản sự cổ. Dừng tay một tiếng gào to gặp không mà xuống. Chỉ thấy một khung phi hành linh khí mở ra linh khí khoang thuyền. Cầm phủ gia chủ Cầm Hành, dẫn mười mấy tên thủ hạ, từ linh khí trong khoang thuyền nhảy xuống, rơi xuống trên bong thuyền. Cầm Tuyển, ngươi thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Cầm Hành lạnh giọng trách cứ nói, vì nữ nhân kia, ngươi thế mà hướng đi theo chính mình mười mấy năm lão quản gia hạ độc thủ. Cầm đại công tử lãnh lạnh nhìn chăm chú cha mình một chút, đã phụ thân muốn thượng người này, vậy liền đem hắn mang về. Cũng không nhất định để hắn ở bên cạnh ta tiếp tục làm cái nhãn tuyến. Bằng bạch hủy ngươi cha con ta trong lúc đó điểm này tình cảm. Đối ta không đủ trung tâm người, không cần cũng được. Đại công tử La Khải Trung gương mặt mập kia bên trên, treo lên mấy phần vẻ thất vọng. Đại công tử vẫn là lòng dạ quá mềm yếu, đối cái kia đang chết tiểu mặt than, cũng quá rộng cho khó trách ra chủ đối cái kia mặt đơ mười phần cảnh giác, âm thầm hạ lệnh, để hắn nhất định phải tìm cơ hội chơi chết cái kia mặt đơ. Bây giờ xem ra, này mặt đơ đối hai vị công tử ảnh hưởng thực sự quá lớn, dung không được ra chủ sinh lòng cảnh giác. Cầm Hoành nhìn chằm chằm Cầm Tuyển nhìn thật lâu, mắt sắc mặt có chút lấp lóe, giả bộ bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi cùng Hân Nhi cu nở dê đều lớn rồi, nhiều năm như vậy, vi phụ cũng không có thế tại các ngươi bên người thật tốt giáo dưỡng. Được rồi, các ngươi muốn làm sao thì làm vậy, nhưng là tuyệt đối không nên hỏng lão tổ đại sự. Nếu không cho dù là vi phụ, cũng không thể nào cứu được ngươi hai.